xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 51, nhàn nhã nghỉ phép. Trên, không đến 3 giờ, toàn gia đã tới cái này cái tinh cầu thịnh đại nhất xa hoa nghỉ phép khu. Tới cái này bên trong, một dạng đều là cực độ có tiền thổ hào hoặc là xí nghiệp gia. Hoặc là chính là cực độ có quyền lợi một ít quan viên. Những người này muốn cùng đem Bardock toàn ra so với phô trương đó là thấp không biết bao nhiêu. Mà Bardock thê nữ nhóm vừa ra tới, liền dẫn tới toàn bộ nghỉ phép thắng địa điên cuồng. Từng cái nữ tử đều là khuynh quốc khuynh thành, có tuyệt thế dung mạo cùng không thể kén chọn vóc người. Mà Bardock một nhà phô trương lớn như vậy, dẫn được vô số người tốt kỳ, cũng không ít không biết sống chết tên hơn 1.000 đến gần, nhưng lại bị không nhìn thẳng. Đương nhiên, còn có một chút càng thêm bi thảm tên, ta liền không ở nơi này nói tỉ mỉ, ngươi hiểu được. Đến mục đích, Bardock tạm thời cáo biệt thê nữ nhóm. Hắn đã đáp ứng Gohan cùng Chikai, muốn dẫn Goku trở về, cho nên tự nhiên muốn làm được. Trực tiếp sử dụng thật, thuấn di tiêu thất, Bardock cũng không ở tử có người sẽ biết, thấy thế nào, Bắc Giới Vương tinh thượng. Hôm nay Goku đang cùng Bắc Giới Vương tiến hành càng nghiêm khắc huấn luyện. Bardock vừa tới nơi này, liền có thể cảm giác được Goku trên người cõng 30 lần trọng lực. Tiểu tử này, thật đúng là sằng bậy a. Bardock trong lòng thầm nghĩ một cái tiếng. Trực tiếp đi tới Bắc Giới Vương nơi đó. U, Bardock đại nhân đến. Hắc hắc, hôm nay có chút sớm a. Goku tiểu tử này còn chưa hoàn thành ta giao cho hắn nhiệm vụ đây. Bắc Giới Vương cười hi hi cùng Bardock đã khởi bắt chuyện. Hôm nay tới chủ yếu là mang bọn ngươi đi hạ giới vui đùa một chút. Xem như là tụ hội đi. Như thế nào đây? Người mấy ngàn năm nay một mực Bắc Giới Vương tinh, có muốn hay không xuống phía dưới cảm thụ một chút lớn tự nhiên à? Bardock cười hỏi, cái gì? Bardock đại nhân, người có phải hay không nói giỡn đi? Người không phải là muốn đem đã chết rơi người mang về đến trên địa cầu chứ? Bắc Giới Vương lúc này kinh hãi, hỏi, đây chính là hành vi nghịch thiên, tự ý làm sẽ biết. Sao trời phạt là, vâng, đúng, a làm cho Goku trở về cùng thê nhi gặp mặt, cũng nhân tiện làm cho hắn gặp hắn một chút mù. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn đi, liền cùng nhau đi. Bardock gật đầu, cười giải thích, cái này, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Bardock đại nhân, xin nghĩ lại mà đi a. Goku đã chết rớt. Y theo cái này thế giới quy tắc hạn chế, không có đại giới vương tinh phê văn cùng với Diêm La Điện cho phép, Goku tuyệt đối không thể hạ giới. Đương nhiên, người nếu như chỉ dẫn ta đi xuống ngược lại là có thể. Bắc Giới Vương bị Bardock lời nói dọa, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nói vừa nói, vẫn là không che giấu được hắn muốn đi xuống xem một chút trái tim. Ha ha. Không có quan hệ, chỉ cần một ngày là đủ rồi. Bardock cũng không quan tâm cái gì quy củ. Trả lời một câu sau đó trực tiếp đi tìm Goku. Bardock đại nhân, không được a, tuyệt đối không được a. Bắc Giới Vương biết mình không ngăn cản được, thế nhưng cũng vẫn là khác làm hết phận sự thủ. Thời khắc này Goku còn đang làm một ít trụ cột huấn luyện. Bởi vì trên người thừa nhận 30 lần trọng lực, hắn muốn làm kịch liệt hơn tu luyện là tuyệt đối không được. Di tương đương phụ thân, ngài làm sao nhanh như vậy đã tới rồi? Goku nói chuyện dáng vẻ rất cật lực. Cái này 30 lần trọng lực cũng không phải là đùa giỡn. Hơi không cẩn thận hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ếch tương đương dường như Goku đã chết a. Nếu như là loại này hình thái lời nói ngược lại là không có trực tiếp hồn phi phách tán. Tối đa cũng chính là mệt cái sống không bằng chết mà thôi. Không phải nói để cho ngươi từ đề thăng 10 lần mà. làm sao lập tức liền tăng lên 20 lần? Ngươi cảm thấy ngươi có đủ thực lực trèo chống sao? Bà Đóc Trắng ngồi dưới đất Goku liếc mắt, hai tay ôm ngực dạy dỗ. Tu luyện hay là muốn tiến hành theo chất lượng, nhất là bây giờ Goku không thích hợp làm xa siêu cực giới hạn bùng nổ tu luyện. Hắn cùng Bích cùng Gohan rất bất đồng, con đường cần phải đi cũng bất đồng, ai coi như không nhịn được, ta cũng phải kiên trì. Đại ca vượt lên trước ta nhiều như vậy, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới có thể đuổi theo. Goku nắm nắm tay nói với Bardock, ngươi có phần này lòng xác thực có thể tăng, thế nhưng lỗ mãng hành sự sẽ làm ngươi hối hận. Bardock nói minh đạo, hắn nhớ kỹ tương lai Goku sẽ biết được bệnh tim, cũng là bởi vì Goku khi còn bé không ngừng cưỡng chế chính mình bạo phát tiềm lực cùng với phục lấy cái gì siêu thần thủy siêu thánh thủy đột phá cực giới hạn tạo thành, mà sau đó không có hảo hảo điều trị, ngược lại càng thêm tràn lan, cuối cùng chỉ có sẽ phải chịu bệnh ma tập kích. Muốn nghĩ có thể đã biết Long Châu Z trong chiến sĩ cũng chỉ có Goku một tái qua được bệnh, người khác của người nào quá. Goku thành tựu mặc dù là lớn nhất, thế nhưng trả giá cao quá. Nếu như không có tương lai chăng đến đây, như vậy Goku chắc chắn phải chết. Tự nhiên tử vong người, coi như là Dragon Ball thế giới tràn đầy bay cũng thì không cách nào sống lại. Câu 10 điểm, phụ thân, đây là con đường ta chọn. Ngài cường đại như vậy, ta muốn cùng ngài trở nên giống nhau cường đại, cho nên coi như là cực khổ nữa, ta cũng muốn đi tới cuối cùng. Goku vừa nói, rốt cuộc lại bắt đầu làm siêu gánh vác huấn luyện. Tiểu tử này, có đôi khi nhìn thần kinh không ổn định, có đôi khi đần độn, có đôi khi lại là này kiểu chấp nhất. Nói hắn là vũ si đi, hắn cũng không coi là. Nói hắn là ngu ngốc đi, hắn cũng không đần. Bất quá cái này một phần nhiệt tình, cùng Bardock đồng xuất nhất trí. Được rồi, ngươi đã quyết định, như vậy ta cũng không ngăn ngươi. Chỉ bất quá hôm nay huấn luyện của ngươi trước đặt một bên, ta mang ngươi trở về địa cầu một chuyến. Bardock phất phất tay, trực tiếp giải trừ trên người hắn 30 lần trọng lực. Đối kỳ nói rằng, ai? Trở về địa cầu, Goku cảm giác được áp lực giảm nhiều, ngược lại rất dễ dàng. Một bà từ dưới đất nhảy lên, hiếu kỳ hỏi, người ly khai địa cầu cũng đã hơn nửa năm, là thời điểm trở về đi xem thê tử cùng con trai. Hôm nay chúng ta toàn gia đều ở đây hải biên độ già. Người cũng tới đi, bà Đóc mỉm cười, đối kỳ nói rằng, nguyên lai là như vậy a. Nhưng là, ta đã là chết người đi được, còn có thể trở về sao? Goku lúc này nhưng thật ra thông minh, cũng biết mình đã chết, không thể tùy tiện đi trở về. Tự tay vỗ vai hắn một cái bàng, Bardock chỉ có nói ra, ta nói có thể mang ngươi trở về, vậy có thể mang ngươi trở về, không cần phải lo lắng cái gì. Như vậy à, nếu là phụ thân quyết định, vậy được rồi. Goku lúc này mới gật đầu, đáp ứng, kỳ thực chết lâu như vậy, hắn cũng rất muốn Gohan cùng Kỳ Kỳ, hắn điểm này cùng Bardock cũng rất giống a, rất ái thê tử cùng nhi tử nữ nhân, nhưng cũng không phải là cái hợp phụ thân của cách cùng trượng phu. Nguyên lấy bên trong có thể thấy được, Goku chỉ có ở người nhân tạo sự kiện trước còn có cùng Cell đối chiến trước giáo dục quá Gohan. Đóng lại, cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian 4 năm. Còn đối với Chikai, hắn đầu nhập cảm tình cũng không phải rất nhiều. Quanh năm trầm mê tu luyện cùng trở nên mạnh mẽ. Cho nên bất chi bất giác lãnh đạm Chikai. Các ngươi chờ ta một chút a, mang ta cũng cùng đi a. Lúc này, Bắc Giới Vương nổi điên giống như từ trong nhà vọt ra. Hắn mặc trên người dĩ nhiên không phải thần vũ trụ phục sức, mà là bãi cát y phục. Trên người còn đeo một cái to lớn phao cấp cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.